Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2314, chương 2319, cao thủ tề tụ. Chờ Hạ Minh đám người đi tới Thiên Tuyệt khách sạn, Hạ Minh bọn người là hơi có chút kinh ngạc. Hạ Minh bọn người đứng tại khách sạn trước cửa, kinh ngạc nhìn trước mắt khách sạn, cái này khách sạn. Có thể là có chút không giống bình thường. Khách sạn xem ra rất cổ lão. Bất quá Thiên Tuyệt khách sạn bốn chữ này lại là cho người ta một loại rất kỳ lạ cảm giác. Tựa hồ, cái này vài cái chữ to nhi phía trên ẩn chứa một loại nào đó cảm ngộ đồng dạng. Thiên Tuyệt khách sạn cũng không phải quá nhỏ. Hết thảy cũng có cao. Mỗi một lần đều là có chút khác biệt. Đến mức nghỉ ngơi địa phương. Càng là ở phía sau, có chuyên môn nghỉ ngơi tràng sở, Thiên Tuyệt khách sạn xem ra cũng không xa hoa, ngược lại mang theo một loại cổ lão vị đạo, đó là một loại thượng cổ thời điểm vị đạo. Hạ Minh hơi kinh ngạc không thôi, nơi này chính là Thiên Tuyệt khách sạn, các ngươi nhưng muốn nhớ kỹ, nếu là tìm không thấy người trong bản môn thời điểm, cũng có thể chính mình tới nơi này. Thập trưởng lão phân phó nói, vâng, sau đó thập trưởng lão mang theo Hạ Minh bọn người ào ào là tiến vào Thiên Tuyệt bên trong khách sạn, vừa vào khách sạn, cũng cảm giác được khách sạn này nóng nảy. Tại thập trưởng lão chỉ huy dưới, bọn họ nhanh chóng hướng về một chỗ chạy đi. Hạ Minh mấy người cũng không hỏi, nhưng bọn họ cũng đều biết. Thập trưởng lão khẳng định muốn đi tìm hai trưởng lão bọn họ đi. Quả không phải vậy, mang lấy bọn hắn chuyển mấy vòng, đi vào một chỗ biệt viện bên trong. Chỗ này biệt viện, hiển nhiên là bị Huyền Tâm Tông cho bao xuống tới. Tại cái này trong phòng khách, lại là có mấy đạo thân ảnh đã ngồi xuống. Chờ Hạ Minh đợi người tới về sau. Hạ Minh mấy người cũng đều là ào ào tìm tới một chỗ ngồi ngồi xuống. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện bầu không khí, có chút tất lực, nhị trưởng lão mở ra hai con ngươi, thản nhiên xem ở tràng người liếc một chút, nói, lần này giao lưu đại hội, không cầu các ngươi ra nhiều thành tích tốt, nhưng là hy vọng các ngươi có thể hết sức, lần này đại hội phần thưởng cũng là có không ít, nếu là chỗ nào môn phái có thể thắng được. Liền có thể tiến vào Thiên Huyền Ao tu luyện mấy ngày. Thiên Huyền Ao, ta nghĩ các người cũng đã được nghe nói. Cụ thể ta thì không nói nhiều. Hoa, lời vừa nói ra, tại chỗ người đều là nghị luận lên. Nghe được cái tên này, càng làm cho tại chỗ người chấn động không ngừng. Có không ít người đều là lộ ra một chút vẻ tham lam. Bất quá, muốn nói hơi nghi hoặc một chút. Chỉ sợ chỉ có Hạ Minh, bởi vì Hạ Minh căn bản cũng không biết Thiên Huyền Ao rốt cuộc là thứ gì. Hạ Minh nghi hoặc thấp giọng hỏi, cái gì là Thiên Huyền Ao? Bạch Băng Thanh nghe vậy, cũng là một bộ nhìn quái vật bộ dáng nhìn xem Hạ Minh. Trong lúc nhất thời có chút im lặng, gia hỏa này, rõ ràng cái gì cũng không biết, lại vẫn cứ thiên phú cao như vậy, thực lực kinh khủng như vậy. Riêng là gia hỏa này thần bí, càng là thâm bất khả trắc, cũng không biết gia hỏa này đến cùng là luyện thế nào đi ra. Bạch Băng Thanh nhịn không được nói ra, Thiên Huyền Ao cũng không phải cái gì ao nước, tại ngày này huyền trong ao thường xuyên xuất hiện một đoàn pha trộn, đây là thiên huyền khí, nếu là có thể đạt được thiên huyền khí, có thể thậm chí có thể cho chuyển linh cảnh cao thủ trong nháy mắt bước vào tụ linh cảnh. Cho dù là tụ linh cảnh cao thủ đạt được, đều có thể tăng lên tự thân thực lực. Thiên huyền khí chỗ tốt có thể nói có rất nhiều. Thì ra là thế, Hạ Minh khẽ gật đầu. Ngược lại là không có cảm giác có cái gì đặc biệt địa phương. Lúc này thời điểm lại là nhìn thấy nhị trưởng lão tiếp tục nói. Lần này chúng ta đối thủ, vẫn như cũ là Thổ Linh Tông. Thổ Linh Tông cùng ta tông nhiều năm oán hận chất chứa. Lần này Thổ Linh Tông tất nhiên sẽ không bỏ qua ta Huyền Tâm Tông. Nhị trưởng lão lời nói khiến tại chỗ người đều là coi trọng, thì liền Hạ Minh đều là thẳng tắp eo, sắc mặt biến đến ngưng trọng. Lần này, mục tiêu chủ yếu vẫn là muốn đặt ở Lăng Thiên trên thân. Tứ trưởng lão bình tĩnh chen lời nói, xoát, Lạnh Thiên Trạch bọn người là hơi biến sắc mặt, muốn nói so sánh bình thản, chỉ sợ vẫn là Ngạo Vô Song. Bất quá tại Ngạo Vô Song đôi tròng mắt kia bên trong, cũng là tuôn ra một chút ngưng trọng cùng kiêng kỵ. Rất hiển nhiên, Ngạo Vô Song cũng là biết cái này Lăng Thiên lợi hại. Lăng Thiên, chẳng lẽ là... Trầm Vô Địch tự lẩm bẩm một tiếng, tựa hồ cũng là nghĩ đến cái gì. Trầm Vô Địch sắc mặt đột nhiên tụ biến, toát ra một chút vẻ mặt ngưng trọng. Lăng Thiên, Hạ Minh nhướng mày, đối với cái này người có chút lạ lẫm. Bạch Băng Thanh hít sâu một hơi nói, Lăng Thiên chính là Thổ Linh Tông thiên tài đệ tử. Nghe đồn, Lăng Thiên đã ở đạt tới tụ linh cảnh cửu trọng cảnh giới, mà lại Lăng Thiên thiên túng kỳ tài. Bây giờ Lăng Thiên cũng bất quá mới 18 tuổi hai bên. Trong khoảng thời gian này, Thổ Linh Tông truyền xôn xao, nghe nói Lăng Thiên có thể cùng hóa đan cảnh cao thủ giao thủ trăm chiêu bất bại. Tụ linh cảnh cùng hóa đan cảnh ở giữa có một đạo khó có thể vượt qua khoảng cách, hắn có thể cùng hóa đan cảnh cao thủ giao thủ trăm chiêu mà không bại, đã coi như là tương đương khủng bố. Càng là bởi vì như thế, Thổ Linh Tông đem Lăng Thiên làm thành trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Nghe đồn, rất nhiều người đều tại nói Lăng Thiên làm không tốt chính là một cái khác đoạn vô thương. Đột, vô thương, làm Hạ Minh nghe được cái tên này thời điểm, ánh mắt cũng là một chút xíu biến đến ngưng trọng. Đoạn vô thương tên, hắn nghe nói qua, bởi vì đoạn vô thương chính là một đời trẻ tuổi người dẫn đầu. Đoạn vô thương càng là có thể cùng Lý Huyền Thông, Hạ Lâm Lang tướng bế nghệ tồn tại. Bọn họ có thể nói là một thời đại phong lưu người vật. Nhân vật như vậy, tương đương đáng sợ, mà lần này Bách Tông đại chiến càng ngày càng gần. Đến lúc đó, chỉ có chân truyền đệ tử mới có tiến vào Bách Tông đại chiến. Đến lúc đó đoạn vô thương bọn người tất nhiên sẽ tham gia. Hạ Minh thật sâu hít một hơi. Đối với đoạn vô thương bọn người, hắn cũng là thật sâu kiêng kỵ. Không nghĩ tới, cái này Lăng Thiên lại là có thể cùng đoạn vô thương bọn người tướng bế nghệ nhân vật. Xem ra cái này cá nhân thiên phú cũng là tương đương đáng sợ. Trong khoảng thời gian này, Thổ Linh Tông toàn lực bồi dưỡng Lăng Thiên. Không nghĩ tới, Lăng Thiên vậy mà cũng tới. Thoáng một cái, chúng ta chỉ sợ có chút phiền phức. Bạch Băng Thanh khuôn mặt biến đến có chút ngưng trọng. Một đôi mắt đẹp bên trong càng là mang theo thật sâu kiêng kỵ. Rất hiển nhiên, Lăng Thiên cho bọn hắn không nhỏ áp lực. Nhị trưởng lão ánh mắt rơi vào Ngạo Vô Song trên thân, ngưng tiếng nói, Vô Song, lần này đối thủ của ngươi không đơn giản. Thổ Linh Tông đem Lăng Thiên phái ra, đến lúc đó ngươi muốn cẩn thận một chút. Ngạo Vô Song tại đối mặt Lăng Thiên thời điểm cũng là thu hồi loại kia khinh thị cùng ngạo mạn. Cái này cùng hắn cùng tên nhân vật, thật là đáng giá hắn coi trọng. Về phần người khác, chỉ sợ còn muốn giao cho các ngươi mấy cái. Những người này đều không phải là đèn cạn dầu. Đến lúc đó nếu là không địch lại, liền lập tức nhận thua. Nhị trưởng lão ngưng tiếng nói, nhớ lấy, không thể ham chiến. Xoát. Hạ Minh đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nhị trưởng lão. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, nhị trưởng lão vậy mà lại nói ra như thế tới nói đến. Cái này khiến Hạ Minh cảm thấy không thể tưởng tượng được. Cái này đại gia ngươi, chưa đánh trước e sợ. Cái này còn không có vẫn là đâu, vậy mà liền nghĩ đến nhận thua. Gia hồn này có phải hay không địch quân phái tới nằm vùng. Hiện tại Hạ Minh đều chiều sâu hoài nghi nhị trưởng lão là Thổ Linh Tông người. Bạch Băng Thanh ở một bên cũng phát giác được Hạ Minh dị dạng. Dù sao Hạ Minh động tác biên độ thế nhưng là có không nhỏ. Bạch Băng Thanh vội vàng truyền âm nói, Hạ Minh, không nên vọng động, nhị trưởng lão nói, xác thực đều là vì muốn tốt cho chúng ta, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hạ Minh nhướng mày, nhịn không được thấp giọng hỏi, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.